Chương 242, nợ thở dồ hội trưởng, 2 năm. Chương 242, tại sao muốn bắt sống bọn họ tủ cả mang theo một cái đánh ngất xỉu chức nghiệp giả nhét vào gần sổ trước mặt. Người xem rồi sẽ biết. Gần sổ hưng phấn mà tháo xuống cổ tay vô hạn chi xà, trực tiếp nhét vào một cái chức nghiệp giả trong miệng. Vu sư chi nhãn mở ra nhãn thuật bạch nhãn, trực tiếp xuyên thấu thân thể chứng kiến chức nghiệp giả trong cơ thể vô hạn chi xà. Tiểu tiểu một con hát sắc trường xà, lúc này quanh thân không ngừng bóc ra toàn thân miếng vảy. Từng cái miếng vảy đều hóa thành một cái nhỏ hơn vô hạn chi xà, sau đó điều này con rắn nhỏ toàn thân miếng vảy bóc ra chuyển hóa lần nữa thu nhỏ lại biến hóa, đến cuối cùng một cái vô hạn chi xà so với người thể tế bào còn muốn nhỏ bé gấp mấy chục lần, du tẩu đương chức nghiệp giả toàn thân tế bào mở thủy thần kinh tùng cải tạo. Nếu như chức nghiệp giả tất cả hoàn hảo, ngũ giai năng lượng trong cơ thể đủ để ung dung chống lại loại này cải tạo. Thế nhưng bây giờ đều bị hận tờ ít hận tờ thế giới ý chí phong ấn, chính là hắc thiết lở vờ một lực lượng căn bản là không có cách chống lại vô hạn chi rắn cải tạo, tổng cộng 7 chức nghiệp giả vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ đã toàn bộ cải tạo thành vô hạn chi rắn khôi lỗi. Muốn thoát ly khôi lỗi cha nở dê tha y, những chức nghiệp giả này chỉ có 2 cái biện pháp có thể thực hiện. Nếu như không thể cấp linh hồn đổi một cái thân thể, vậy thẳng thắn trực tiếp tu luyện tới truyền kỳ. Bằng không bên trong cơ thể của bọn họ tất cả bối thần kinh đều đã bị cải tạo thành một tấm chịu vô hạn chi xà khống chế mini ma võng, mọi cử động không cách nào chạy trốn vô hạn chi xà thao túng. Dung hợp chu A tể ma võng, vô hạn chi xà bản thân có sức tính toán đâu chỉ để thăng hàng tỷ lần. Loại này sức tính toán tăng lên, trực tiếp nhất chỗ tốt chính là trước đây chỉ có thể cải tạo khống chế người thường. Mà hiện tại ngay cả là chức nghiệp giả miễn là mất đi phản kháng đều không thể chạy trốn loại này cải tạo, miễn là khống chế được hiện tại cái này một nhóm người, bắt nhóm thứ hai cải tạo bọn họ liền dễ dàng rất nhiều. Càng nhiều chức nghiệp giả bị bắt cải tạo thành khối lỗi, hắn vượt qua cái này thế giới nắm chặt thì càng cao. Ung ung bầu trời một cái cự đại phi thuyền không ngừng chuyển động cánh quạt dần dần tới gần. Một tầng lực lượng vô hình đảo qua. Mị cả xạ trong nháy mắt rút ra thủy tinh trường kiếm cảnh giác nhìn chằm chằm phi thuyền, trong nháy mắt đó quét qua lực lượng vô hình cùng nàng hiểu biết sắc hạ kỳ rất giống, nhất là tâm linh lĩnh vực dĩ nhiên sản sinh ba động, rất rõ ràng đó chính là cái này thế giới năng lực hệ thống cồn phở xì ẩn. Phi thuyền cửa buồng mở ra, một người mặc kỷ mổ hệ nổ buộc tóc đuôi ngựa biển lão nhân ăn mặc gốc gỗ nhảy xuống tới, mấy trăm mét trên cao, không có sử dụng bất luận cái gì một điểm năng lượng đặc thù. Thậm chí tận lực tăng nhanh hạ lạc tốc độ, khi này cái lao nhân từ không trung rơi trên mặt đất đưa tới mặt đất sụp đổ một cái vòng tròn hãm hại thời điểm dĩ nhiên không bị thương chút nào, thân thể người này cứng cỏi đến trình độ nào có thể tưởng tượng được. Isaac, nợ thở rổ gần sổ cả người căng thẳng ngưng trọng nói. Hiệp hội thợ săn hiện giữ hội trường, thế giới nhân loại tối cường niệm năng lực giả, bình quân mỗi ngày chí ít dùng 1 giờ huy động 1 vạn quyền. Huy quyền tốc độ vượt lên trước vận tốc âm thanh, từ nhìn bề ngoài thật đúng là không nhìn ra. Hiểu thật là tinh tường. Nhưng là ta không có chút nào hiểu rõ ngươi. Nợ thở dô hội trưởng kinh ngạc nói. Chúng ta đến từ với hắc ám đại lục những thứ khác quốc độ. Gần sổ giải thích vô cùng chăm chú một chút cũng nhìn không ra hắn dáng vẻ nói láo. Nợ thở dô hội trưởng rốt cuộc biến sắc, toàn bộ thế giới biết hắc ám đại lục nhân chỉ có số rất ít. Mà những cái này thân phận của người lại một điểm đều không tra được, phải biết rằng coi như là những người này đến từ nhất hỗn loạn lưu tinh đường phố, cũng không phải giấu giếm được hiệp hội thợ săn điều tra. Gần sổ không đợi nở tờ rồ hỏi ra lời, từng cái linh giai pháp thuật đã ném về phía lao nhân này. Nở tờ rồ hơi giận dữ vừa định mau tránh ra, chần chờ một chút quyết định đón đỡ những thứ này pháp thuật, bằng vào thực lực của hắn bên ngoài thân quấn quanh một tầng cồn phở xì ẩn. Loại trình độ này công kích nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, hơn nữa hắn không có cảm thấy sát ý rất rõ ràng đây chẳng qua là đang để hắn lĩnh hội bất đồng lực lượng. Quả nhiên không phải cồn phở xì ẩn, là toàn bộ lực lượng mới hệ thống, loại lực lượng này bản chất rất cao. Nợ thờ dô hội trưởng bên ngoài thân cồn phở xì ẩn đánh văng ra quấn quanh linh giai pháp thuật ngưng trọng nói. Đây là pháp lực, ta nghĩ chúng ta bây giờ có thể nói chuyện một chút gần sổ mỉm cười nói. Ở gần sổ giải thích bên trong, nợ thờ dô hội trưởng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dựa theo gần sổ thuyết pháp, bọn họ chỗ ở quốc gia có một tinh thông dự ngôn năng lực cường giả, dự ngôn đến ở hận tờ chỗ đại lục gặp phải một cái hủy diệt hắc ám đại lục quái vật, vì vậy dùng nào đó truyền tống năng lực đem bọn họ những chiến sĩ này đưa đến hận tờ thế giới. Thế nhưng ở truyền tống trong quá trình xảy ra bất chắc, trừ hắn ra bên ngoài hết thể chiến sĩ đều bộ phận mất trí nhớ. Chỉ có hắn bởi vì bản thân liền nắm giữ nhất định dự ngôn năng lực, vì vậy mới có hoàn chỉnh bảo lưu lại trí nhớ của mình. Bây giờ chính là hướng nở tờ dỗ hội trưởng thỉnh cầu trợ giúp. Khống chế được những cái này cục mất trí nhớ chiến sĩ bang bọn họ tìm về toàn bộ ký ức. Cố sự cực kỳ êm tai, thế nhưng ai có thể chứng minh đâu, nở tờ dỗ hội trưởng lạnh nhạt nói, hắn cả đời này trải qua nhiều lắm, nếu như chính là nói một phen là có thể thuyết phục hắn. Như vậy cũng quá coi thường thông minh của hắn, có thể ngồi ở hiệp hội thợ săn hội trưởng vị trí. Hắn bằng vào ngoại trừ lực lượng còn có hơn người trí khôn và nhân sinh kinh nghiệm. Ta biết, thế nhưng hội trưởng các hạ thống lĩnh hiệp hội thợ săn mới có thể tìm được có thể giám định ra ta nói thiệt giả đặc thù cổn phở xỉ ẩn người chủ, tiện thể nhắc tới ở trong dự ngôn hội trưởng các hạ sẽ chết trận. Có thể hội trưởng đại nhân có thể nếm thử tìm một cái những thứ khác dự ngôn năng lực giả. Gần xô lạnh nhạt nói, đừng xem nở tờ rộ mặt ngoài hiền lành. Thế nhưng trong tay người này đã sớm không biết lây dính bao nhiêu tiên huyết tâm như thiết thạch. Hận tờ sát hoạch một năm một lần, bình quân mỗi một lần bờ hận tờ tư mấy trăm người không có ý tứ, trong đó rất nhiều nội dung khảo hạch đều tận lực dẫn đạo thí sinh tự tương tàn giết, chế định như vậy quy tắc hiệp hội thợ săn hội trưởng đương nhiên không dễ dàng thuyết phục. Nợ tờ dô hội trưởng khẽ gật đầu, quỳ gối nhảy đánh đã nhảy lên phi thuyền. Tuy là hắn chưa từng thực sự tin tưởng, nhưng là vậy không ngại lãng phí một chút thời gian, còn như dự ngôn năng lực theo hắn biết thì có một người sở hữu. Hắn cứ như vậy dễ dàng đi nha. Mị cạ xạ giải trừ cảnh giới thở phào nhẹ nhõm nhỏ giọng nói. Đương nhiên, bởi vì hắn là thế giới đệ nhất cường giả gần sổ hư lạnh nói, chúng ta điểm ấy lực lượng với hắn mà nói thuận tay đều có thể bóp chết, vì vậy hắn có đầy đủ tự tin có thể áp chế tất cả. Ta biên cố sự nếu như là thực sự tự nhiên đối với hắn chỉ có chỗ tốt, bằng không ngươi cho rằng hắn nguyện ý chờ lâu, căn bản là tự nhận ăn chắc chúng ta. Đất ngập nước công viên bên trong cửa hai tầng trước biệt thự, để từng cái rộng mở thức ăn đài. Môn Kỳ đứng ở trước biệt thự trên ghế salon, phía sau ngồi trên chiếu mỹ thực hận tờ bói hắc đâm dĩ nhiên so với Môn Kỳ cao hơn nữa ra rất nhiều, 4 mét cao dường như tiểu cự nhân một dạng mập mạp quái vật. Lúc này đang chạy nước bọt đánh giá từng cái vị nướng ở trên nướng toàn bộ heo. Heo là xâm lâm công vườn độc hữu chính là giống hảo mũi điên cuồng heo. Loại này so với người cao hơn nữa nặng mấy tấn cự đại giá trư, không chỉ có dài có thể bảo hộ toàn bộ cái chán nhược điểm cự đại mũi, thậm chí còn là một loại hung tàn động vật ăn thịt, vì bắt những thứ này hảo mũi điên cuồng heo nhưng là bị tươi sống ăn tươi nhiều cái phổ thông thí sinh. Từng cái thí sinh mỹ giả cổ lạ nhìn chằm chằm mỹ thực hận tờ bói hát đâm, ngay cả chức nghiệp giả đều cảm thấy khiếp sợ. Cái quái vật này vài hớp xuống phía dưới là có thể ăn tươi một đầu so với người cao hơn nữa vài tấn nặng nướng toàn bộ heo. Ở đây 239 vi thí sinh ước chừng chính là hơn 1.000 tấn thịt. Cái quái vật này dĩ nhiên mặt không đổi sắc liền nuốt vào còn chưa đã ngứa, toàn bộ cái bụng thật giống như dị thứ nguyên không gian giống nhau khủng bố.